12 chòm sao Spoon, chương 173, buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này tặng bạn Pet 2307 nha. Không hiểu sao đi học lại mà áp lực tâm lý kinh khủng luôn. Mấy ngày nay cuộc sống bế tắc về, nên văn phòng bị xuống tay, mọi người đừng chê cười a. Bài hát S. Yo Fit Soga, BTS, mặc dù đã 2 ngày trôi qua kể từ sự việc ấy, nhưng dư âm thì vẫn còn. Lúc này Kim Ngưu đi học, cô chỉ muốn biến thành người tàng hình trong mắt mọi người. Rõ ràng cô và Song Ngư là mối quan hệ trong sáng thuần khiết, Song Ngư cũng được máy phát hiện nói dối chứng thực, vậy mà khi đến lượt cô thì máy phát hiện nói dối lại kêu lên. Bao nhiêu lần thử lại cũng chỉ cùng một kết quả. Cuối cùng, với đề xuất của Như Hòa, cô đành phải sử dụng đến biện pháp thô thiển nhất để chứng minh. Bằng que thử thai, có Như Hòa chứng thực kết quả, rốt cuộc cô cũng được minh oan. Chỉ là phương pháp này thật mất mặt. Cũng suốt từ ngày hôm đó, chỉ cần có cơ hội, là Song Ngư lại trêu chọc cô. Không ngờ khi ở cùng tôi, cậu lại có ý đồ đen tối như thế. Giống như bây giờ, thì ra ham muốn của cậu lại lộ liễu như vậy. Ham muốn cái đầu cậu, có im mồm ngay không? Vốn dĩ chỉ muốn âm thầm đến lớp thật nhanh để tránh tai mắt người đời, vậy mà bên cạnh Kim Ngưu lại xuất hiện kẻ muốn thu hút sự chú ý, Doãn Song Ngư. Song Ngư không thèm nghe Kim Ngưu, tiếp tục giở giọng lưu manh. Cậu gấp gáp đuổi tôi đi như vậy, có phải trong đầu lại xuất hiện ý niệm đen tối đấy không? Sợ không kiềm chế được hả? Cái định mệnh cậu, Kim Ngưu với Song Ngư đang tư thế, ân ân ái ái, thì chợt trở nên bất động khi thấy Yến Tử Thanh đi ngang qua. Yến Tử Thanh cũng chỉ nhìn họ một chút rồi nhanh chóng rời đi, không hiểu sao lại có dáng vẻ tuyệt vọng. Được một lúc thì Kim Ngưu mới bỏ Song Ngư ra, giọng nhỏ cất lên. Ánh mắt ấy, là cảm kích chúng ta đúng không? Mắt nào của cậu nhìn thấy vậy? Song Ngư chẹp miệng, rõ ràng là vô vọng, quả thật trông Yến Tử Thanh có chút tiểu tụy. Lớp 12S, ố la la, tối nay chúng ta sẽ được quẩy quẩy quẩy a. Chưa thấy mặt đã thấy giọng, giọng của Bạch Dương ở trong lớp vang ra ngoài, nghe thật hài hước. Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp vui vẻ cùng nhau, lại còn ở trên sân thượng nữa, chắc sẽ phiêu lắm đây. Nhân Mã cũng nhập bọn cùng Bạch Dương, hai đứa kẻ nhảy người nhún, như hai thằng hề tấu hài. Tử Hàn cũng hào hứng bay vào góc vui cùng. Sân thượng có cả hồ bơi nha, mọi người tha hồ vui chơi. Quả nhiên là Ricky có khác, he he he, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó đã đến cuối tuần, đã đến sinh nhật của Tử Hàn. Tối, Le Proy Rooftop, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, phù vù. Tử Hàn thổi nến sau khi ước nguyện trong ngày sinh nhật liền nhận được một tráng pháo giấy và tiếng la hào hứng của bạn bè mình. Tiêu Vĩ, đứa bạn thân của cậu sau vài tháng chuyển trường từ Mỹ về, là người chúc đầu tiên. Ai ra thằng bạn của tôi, chúc mày tuổi mới sẽ trưởng thành hơn, ế, vậy là mày 18 tuổi rồi đó hở. Nhanh giữ thân vậy, ây, chú mày chúc thì chúc đại đi, sao lắm câu nghi vấn thế. Không nhanh là sẽ bị mất lượt đó nha, Tiêu Vĩ đang giang dở lời nói thì Bạch Dương bên cạnh hối thúc. Chẳng là, mọi người không phải chúc sinh nhật như bình thường, mà là xếp thành vòng tròn bao vây Tử Hàn, bắt đầu từ Tiêu Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một chiếc bình lớn đựng rượu cocktail, đến lượt ai, người đó sẽ uống một ly cocktail và gửi lời chúc đến Tử Hàn, nếu không chúc đàng hoàng và dây dưa, người đó sẽ bị mất lượt. Cái trò quái quỷ này, cũng do tên tiểu số Tử Hàn nghĩ ra. Và Tiêu Vĩ đã bị mất lượt, Bạch Dương uống hết ly cocktail trong một lần một rồi điêu ngoa lên tiếng. Anh nói em nghe, tuổi mới không có gì quan trọng bằng nhan sắc cả, có sắc thì tài vận tình duyên, may mắn mới đến. Stop, mất lượt, Bạch Dương còn đang luyên thuyên các kiểu thì bị xử nữ cắt ngang, còn ú ớ thì xử nữ lại lên tiếng. Kim Ngưu, đến cậu đấy. Thành giao, Kim Ngưu chắp hai bàn tay lên nhau như trong phim cổ trang, thể hiện ý đa tạ xử nữ. Tử Hàn, tuổi mới chúc em luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và là chính mình. Vì trước đó Thích Thiên Bình không được đáp ứng, nhưng chị tin chắc lần này em sẽ tìm được tình yêu đích thực là Tống Tư. Cát, người tiếp theo, giọng Bảo Bình vang lên, khiến Kim Ngưu tức tối. Này có phải bấm giờ đâu mà vồn vã thế? Phải từ từ mới chúc thành tâm được chứ? Hi hi, sorry chị Kim Ngưu, em đổi luật chơi rồi. Lại là tên số quỷ Tử Hàn, năm mới, à nhầm, tuổi mới đừng sợ ma mà đòi ngủ chung với chị hai nữa nghe chưa? Anh nói cái gì thế Nhân Mã, em từ chối hiểu. Chúc tuổi mới thêm mạnh mẽ y, em mạnh mẽ đó giờ mà anh thiên yết. Tuổi mới bớt vô dụng nha chú mày, chị bay cũng là con gái đấy. Anh sư tử nói vậy em buồn á, em đâu đến nỗi vô dụng như vậy đâu chớ. Sinh nhật vui vẻ, ủa hết rồi hả anh Song Ngư? tiếp lời cho con Kim Ngưu, chúc em và bé Tống Tử Hy mau mau công khai tình cảm, không thôi có đứa cướp Tử Hy đi mất. Cảm ơn chị Bảo Bình, bọn em đang trong giai đoạn thả thính nhau ấy hí hí. Chúc em tuổi mới sẽ có được phong độ như những người xung quanh mình. Ánh mắt hơi khinh thường em á nha anh xử nữ. 18 tuổi không có nghĩa mày được đi ba đi búc các kiểu đâu nhá thằng kia. Chị mà phát hiện ra là cho mày một vé nhập viện luôn nhé. À ha ha, chị hai, em chờ năm này mãi, sao chị lại như thế hu hu. Chúc cậu tất cả, hớ, hết rồi à, bình thường chị kiệm lời rồi thôi đi cả sinh nhật em cũng không có ngoại lệ sao hu hu. Vậy chúc cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất, u u, quay đi ngoảnh lại, đã hết một vòng gửi lời chúc sinh nhật Từ Hàn. Mỗi người một lời chúc mang đậm sắc cá nhân, khiến Từ Hàn lúc khóc lúc cười thiệt là cảm động. À xin lỗi, em đến trễ. Bỗng, một giọng nữ trong trẻo vang lên, gây sự chú ý đến mọi người. Ngay lập tức gương mặt Từ Hàn liền hiện lên nét mừng rỡ. Tử Hy, hi hi, sinh nhật anh mà em lại đến trễ, thật ngại quá. Tống Tử Hy cười trừ, sau đó xách một bao to đùng từ thang máy ra trước bao con mắt trầm trồ của những người còn lại mà vác đến, đưa cho Từ Hàn. Chúc anh đẹp trai tuổi mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài tiền vô như nước, con cháu đầy đàn. À xin lỗi, em nhầm sang lời mừng tuổi ông bà dịp năm mới, để em chúc lại. Được rồi, em cứ để cái này xuống đất đi, vác như vậy nặng lắm. Từ Hàn vội vã đỡ lấy chiếc bao, nào đâu khi Tống Tử Hy vừa thả tay, đã khiến Từ Hàn suýt té xuống sàn vì sức nặng của nó. Khiến cả bọn một phen cười bò, Tống Tử Hy cười mỉm, trêu Từ Hàn thật là vui. Không biết Tống Tử Hy bỏ vàng hay gạch trong bao mà nặng khiếp. Cũng không biết Tống Tử Hy khỏe thế nào mà vác được cái bao heo này. Này này, mấy cậu tránh ra, đại bác đến đây hi tủm. Bạch Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há há há, chết nè, này thì đại bác, à, mấy cậu ăn hiếp tớ. Hàn phu nhân cứu mạng lão công nga à, cứu cái cục xít Hàn phu nhân cái rắm, lão công cái đít cậu. Xử nữ khác xưa quá nha à, đủ trình độ đọ chửi với Bảo Bình rồi đấy. Không còn là hội phó mở miệng ngàn vàng nữa rồi. Tha hóa quá đi, ê, nói vậy là sao, chửi hay chửi giỏi như tớ là tha hóa à, ấy, Bảo Bình Nuna bình tĩnh. Cậu khác trình độ với nó mà, cậu cũng hai mặt quá đấy nhân mã. Hi hi hi, sau khi ăn uống nhẹ nhàng, cả đám lũ lượt nhảy xuống hồ bơi và chơi đùa cùng nhau. Ngay cả nam thần mặt lạnh Thiên Ít cùng Mỹ Nam An Tĩnh Song Ngư cũng xuống góp vui. Đúng là thật lâu mới thấy hình ảnh này. K, C, à không, hôm nay không có anh Song Tử ạ. Tống Tử Hy ngồi trên bờ cùng Tử Hàn, ánh mắt xa xăm lên tiếng. Tử Hàn nghe vậy thì thở dài. Anh có gọi cho anh ấy, nhưng không nghe máy. Có để lại lời nhắn, nhưng CC cũng không thấy hồi âm. Cả tuần này, anh ấy như biến mất hoàn toàn vậy. Cả mấy anh chị ấy cũng không liên lạc được. SMMN, Tống Tử Hy trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Đúng là phong thái của KC, nói đến đây cô chợt đánh mắt sang một người đang ngồi đơn độc ở một góc yên tĩnh. Xin chào, em là Tống Tử Hy à, SMN. Vốn dĩ đang ngồi yên bình một góc để nhìn mấy người bạn đùa nghịch thì một giọng nói vang lên, gây sự chú ý đến Thiên Bình. Nhìn cô gái tóc xù mang nét tinh danh đáng yêu trước mặt, sắc thái của Thiên Bình vẫn giữ nguyên vẻ ảm đạm. Ừ, chị là Thiên Bình phải không ạ? Tống Tử Hy mạnh dạn ngồi xuống cạnh Thiên Bình và bắt chuyện. Kể từ lúc cô bé này xuất hiện, Thiên Bình đã có chút đề phòng. Cô nhàn nhạt cất giọng, em không trò chuyện cùng Từ Hàn à, à, anh ấy đi tiếp những người bạn khác rồi, em đâu thể bám víu anh ấy mãi được. Mà em nghe nói, ngừng một chút Tống Tử Hy chợt nghi vấn, chị là người mà anh Từ Hàn từng thích phải không ạ? Không để Thiên Bình trả lời, Tống Tử Hy liền hạ giọng thấp xuống. Và cũng là người ca, C, à không, là người anh Song Tử thích, đáp lại Tống Tử Hy là một bầu khí im lặng. Có thể sẽ khó nhận ra biểu cảm trên mặt Thiên Bình, nhưng là người giỏi quan sát Tống Tử Hy lại nhìn được sự động tâm của đối phương. Im lặng một chút Tống Tử Hy trượt ngả người ra thành ghế sofa, nhìn lên bầu trời đen kịt mà thở dài. Quan hệ giữa chị và KC, người trong tổ chức như bọn em đều biết. Em cũng không có ý gì đâu, chỉ là... Đoạn, giọng của Tống Tử Hy trượt trở nên điềm đạm, không có một chút danh ma hay trẻ con như lúc thường. Muốn kể chị nghe về câu chuyện của em thôi. Thiên Bình vẫn im lặng, không có phản ứng gì. Chị biết tên em rồi đấy, em họ Tống, là người của Tống gia, người ta hay nhắc đến trong ngũ đại gia thế. Nhưng, em không giống như những tiểu thư bề thế khác, coi sự im lặng của Thiên Bình là lời đồng ý. Tống Tử Hy chợt thấp giọng. Mẹ em mất khi em học lớp 2, vài tháng sau thì ba em tái hôn với người phụ nữ khác. Em đã rất hào hứng vì chuyện đó, bà ấy cũng đối xử với em rất tốt. Em đã từng thay thế được người mẹ đã mất của mình bằng bà ấy, nhưng... Nói đến đây, Tống Tử Hy lại cười khẩy. Sau khi có thai với ba em, bà ta hoàn toàn thay đổi, trở thành một người phụ nữ đanh đá, ngang ngược, hung dữ và... bạo lực. Không hiểu sao, khi nghe đến lời này, Thiên Bình lại bất giác nhìn Tống Tử Hy, nhưng không rõ cảm xúc là gì. Trên môi của Tống Tử Hy, vẫn là một điệu cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì bà ta có thai, nên ba em đã rất nghe lời và tin tưởng bà, ngay cả lời của con gái mình, ông cũng không tin, cho dù thấy vết bạo hành trên người em, cũng cho rằng em bị bạn bè bắt nạt hoặc ngã ở đâu đó. Ông giống như bị ả yêu tinh đấy mê hoặc vậy. Chính vì vậy, mà em đã bị bạn bè trên trường cô lập, không ai dám đến gần em, vì sợ sẽ bị Tống gia tính sổ. Em đã bị bạo hành một thời gian dài, khoảng thời gian đấy, em rất ngột ngạt, sợ hãi và tuyệt vọng, thậm chí em còn nghĩ đến việc tìm đến chết. Cho đến một ngày, em gặp được KC, mặc dù chỉ cách hồ bơi ồn ào 3 mét, nhưng không gian của hai con người này lại như tách biệt với bên kia mà chìm trong im lặng. Tống Tử Hy hoài niệm kể, 4 năm trước, ngày đầu tiên trong đợt công tác nước ngoài mới của ba mình, mẹ kế của cô, Diêm Uyển đã đánh đập cô rồi đuổi cô ra khỏi nhà, 3 ngày sau mới được phép trở về. Để chắc chắn cô không tìm đến họ hàng và cảnh sát cầu cứu, bà ta đã phái người giám sát cô. Cũng không hiểu sao bọn họ có thể nổi hứng với một cô bé lớp 5, đêm hôm đó, bọn chúng lại đưa cô đến nơi vắng vẻ mà muốn giở trò đồi bại. Với một cô bé 11 tuổi, trước mặt là những người lớn trưởng thành mang đầy ý dâm ô, cô đã rất sợ hãi, thì ngay lúc đấy, lại có người xuất hiện. Người này mang mặt nạ con cáo, loại mặt nạ truyền thống của Nhật Bản, chỉ trong vòng vài tiếng đếm, đám người dâm tặc kia đã bị đánh trọng thương. Người mang mặt nạ cáo đã đỡ cô lên và nói. Xin lỗi đã đến trễ, kể từ lúc này, sẽ không còn ai hại em nữa. Lúc đó Tống Tử Hy đã rất ấn tượng với người bí ẩn này. Người này rất ngầu khi xử lý đám vô lại kia, nhưng chiếc mặt nạ cáo lại có vẻ rất thân thiện, giống như trong bộ phim. Khu rừng đom đóm, khi biết được danh tính người này là KC, tức là vị vua của loài rết, Tống Tử Hy lại càng thêm tò mò và hứng thú. Vì không được trở về nhà, nên lúc đó cô đã bám theo KC và muốn tâm sự cùng anh. Thật kỳ lạ vì KC khi đó đã thành toàn cho cô. Sau khi nghe chuyện của Tống Tử Hy, KC đã ngỏ lời mời cô vào băng con rết. Một đứa bé học lớp 5 lại gia nhập vào một tổ chức thế giới đen. Nghe thật ảo diệu, nhưng điều đó là có thật. Tống Tử Hy được giao lại cho rết con giải hoa thần, cô được huấn luyện thể lực và học võ, mỗi tối đều được giải hoa thần chỉ dạy, sau một thời gian, tối nào cũng được giao đấu với các anh em khác trong tổ chức. Cô là người nhỏ tuổi nhất trong băng đảng, lại còn là nữ, nên được các anh em còn lại rất cưng chiều. Nhưng như vậy, không có nghĩa cuộc sống ở trong con rết đều là màu hồng. Người mà cô tưởng chừng như hiền lành và tốt bụng nhất, người đã cưu mang cô. KC lại còn có bộ mặt vô cùng đáng sợ và sát lãnh. KC đã đích thân đánh người của mình chỉ vì người đó lỡ miệng chửi. Cách chương.